Nữ pháp y mau nhảy vào trong bát. Chương 115, lão hàng xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Mịch dẫn người đi Kim gia đối xử Phượng Yến tiến hành rồi dò hỏi, từ Kim gia ra tới ba người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, Lưu Tuấn trước hết mở miệng, xử Phượng Yến cùng Kim Hâm cách nói nhưng thật ra tương đồng, chợt vừa nghe không có gì lỗ hổng, bất quá tế cân nhắc là có thể cảm giác ra không thích hợp. Không đúng chỗ nào, Khúc Mịch cố ý hỏi. Sử Phượng Yến là cá biệt tiền xem đến thực trọng người, sinh hoạt dưỡng con riêng đều là nàng tránh dùng tới tiền, cái này làm cho nàng thực tức giận. Mua sổ số tiền là Kim Hâm ra, nhưng hạng nhất thưởng 100 vạn lại bị Lý Đại Nhiên mang đi. Lấy nàng cá tính cùng đối tiền tài khát vọng trình độ, vừa không đuổi theo cũng không báo nguy, này liền không hợp với lẽ thường. Ân, ngươi phỏng đoán rất có đạo lý, rực rỡ tán đồng gật gật đầu, khó trách Khúc đội coi trọng tiểu từ ngươi, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Ta cảm thấy Kim Hâm đối xử Phượng Yến thái độ cũng có vấn đề, tựa hồ là có chút kiêng kỵ. Ta tưởng, có phải hay không Kim Hâm đã làm cái gì chuyện xấu, có nhược điểm ở trong tên nàng, cho nên mới lần nữa chịu đựng nhượng bộ. Một cái không thể sinh con, vừa không xinh đẹp lại không ôn nhu, còn nơi trốn cho hắn thêm phiền nữ nhân, có cái gì đáng giá hắn trước sau như một đâu. Giả thiết một chút, có lẽ Lý Đại Nhiên chính là bị Kim Hâm giết, hoặc là Kim Hâm trốn thuế lậu thuế hối lộ quan viên, còn có chính là Kim Hâm lợi dụng công ty tẩy tiền đen, sau lưng làm trái pháp luật hoạt động, dù sao hắn khẳng định là làm chuyện xấu, hơn nữa chứng cứ ở Sử Phượng Yến trong tay. Lưu Tuấn bị khích lệ, có vẻ có vài phần đắc ý, lại tiếp theo suy đoán lên. Người không thích hợp làm hình cảnh, đảo thích hợp làm biên kịch. Khúc Mịch lạnh lùng mà nói, Lưu Tuấn nghe xong không dám lại khoe khoang, lại nghe thấy Khúc Mịch chuyện vừa truyền. Bất quá hiện thực vĩnh viễn so phim truyền hình muốn xuất sắc. Người phỏng đoán đều có khả năng, chỉ là chúng ta yêu cầu chứng cứ. Khúc đội căn cứ Sử Phượng Yến lý do thoái thác, có thể khẳng định Diệp Hồng cùng Kim Chí Thành cảm tình không tốt. Ta tưởng hẳn là cùng Diệp Hồng nói chuyện, nói không chừng sẽ có điều phát hiện. Mạnh Chiết đưa ra cái kiến nghị. Hơn nữa ta hoài nghi Kim Chí Thành căn bản là không phải cái gì bệnh tự kỷ, hắn hoạn tinh thần phương diện bệnh tật khả năng tính khá lớn. Ta hỏi qua cố thành Toronto kia cơ cấu không chỉ có nghiên cứu bệnh tự kỷ, cô độc chứng, còn chuyên môn nghiên cứu các loại tâm lý cùng tinh thần phương diện bệnh tật. Ta nhìn bọn họ đối nhật ký trị liệu Kim Chí Thành thuốc an thần trấn tĩnh là chủ yếu, căn bản là không giống như là trị liệu bệnh tự kỷ. Mà tâm lý cùng tinh thần phương diện bệnh tật giống nhau đều là hậu thiên hình thành, Kim Hâm lại nói có trai mình là trời sinh bệnh tự kỷ, hắn vì cái gì muốn giấu giếm điểm này đâu. Ta tưởng này trong đó khẳng định có nguyên nhân. Khúc Mịch nghe xong trầm tư một chút nói, người đi cha năm đó ở tại Kim gia phụ cận lão hàng xóm, xem bọn hắn đối Kim Chí Thành sự tình biết nhiều ít. Mạnh Chiết gật gật đầu, lập tức xuống xe, đánh cái xe taxi liền đi lão nội thành. Kim Hâm bọn họ nguyên lai trụ địa phương đã phá bỏ và rời đi nơi khác, đại bộ phận người đều dọn đi rồi, muốn tìm được bọn họ có chút không dễ dàng. Mạnh Chiết tìm được quản hạt kia một mảnh xã khu còn hào, bọn họ còn giữ lại 15 năm trước cũ hồ sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại Kim Hâm tả hữu hàng xóm tên họ, điện thoại. Căn cứ này đó tư liệu, Mạnh Chiết yêu cầu địa phương đồn công an hiệp trợ thực mau liền tra được bọn họ hiện tại địa chỉ cùng liên hệ phương thức. Năm đó các ngươi liền ở tại Kim Hâm gia bên cạnh đối nhà hắn sự tình biết nhiều ít. Tả hữu hàng xóm đều phải dọn trở lại lâu, vừa vặn ở tại lầu trên lầu dưới, đảo đỡ phải Mạnh Chiết nhiều đi một chuyến. Kim Hâm, đại phú hào Kim Hâm. Vương Trường Thắng hơn 60 tuổi, thanh âm to lớn vang dội lớn giọng, một bên chiều thuốc lá rời vừa nói. Đều nói này 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta chỉ nhìn nhân gia gặp may mắn, tự mình liền ở Hà Đông đãi mau cả đời. Vương ca, nhân gia xui xẻo thời điểm chúng ta cũng không tao bao lớn tội. Nghĩ như vậy trong lòng liền cân bằng, như thế nào đều là cả đời, bình bình đạm đạm liền hảo. Một cái khác hàng xóm tuổi hơi nhỏ một ít, là cái nhỏ gầy lão nhân. Lão Lưu, ngươi rốt cuộc là cái người làm công tác văn hóa, nói chuyện luôn là lộ ra triết lý, nghe làm nhân tâm thoải mái. Vương Trường Thắng sang sảng cười. Ta đời này không phát tài lại cũng không tai họa bất ngờ, bình bình an an cả đời ta thỏa mãn. Cảnh sát đồng chí, người thượng tuổi liền thích lải nhải, ngươi đừng để ý a, nghe các ngươi ý tứ trong lời nói, Kim Hâm trong nhà giống như tao quá tai họa bất ngờ. Mạnh Chiết mẫn cảm mà bắt giữ đến bọn họ nói chuyện chung khả nghi chỗ. Vương Trường Thắng gật gật đầu. Người sống cả đời cuối cùng đều là vì con cái có tiền đồ, nhưng Kim Hâm nhi tử sinh hạ tới liền bệnh. Kim Hâm mang con trai đi bệnh viện lớn chạy có một thời gian, hình như là nói không hiệu quả, yêu cầu không ít tiền. Hắn khi đó nơi nào tốn tiền, liền không trị, sau lại tức phụ nhi bởi vì cái này nhảy sông đã chết. con của hắn đến rốt cuộc là bệnh gì? Không biết bệnh gì, dù sao là thai mang đến. Hắn có thể là sợ hãi người khác nói xấu, ai hỏi đều không nói. Vương Trường Thắng lắc đầu. Hắn bình thường hảo bài bạc, ta lại phiền cái này, cho nên cùng hắn đi lại đến không thế nào gần như. Hắn tức phụ nhi bởi vì hài tử có bệnh cả ngày khóc lóc nỉ non, có một lần ở nhà thắt cổ, may mắn ta nghe thấy động tĩnh mới đúng lúc đem nàng cứu tới. Lúc ấy nàng còn oán trách ta, không nên xen vào việc người khác. Nói chính mình nhi tử không thể hảo hảo làm người, đều là nàng mang thai thời điểm ăn không nên ăn đồ vật. Lão Lưu đối chuyện này ấn tượng phi thường khắc sâu. Nàng mang thai thời điểm ăn cái gì? Hẳn là truyền thai hoàn, một thời gian rất thịnh hành. Lão Lưu hồi ức, Kim Hâm đặc biệt trọng nam khinh nữ, hắn tức phụ nhi mang thai thời điểm liền phi nói muốn nam hài. Vì xác định hài tử là nam hay là nữ, còn cố ý mang tức phụ nhi làm rất nhiều lần kiểm tra, trung y tây y đều xem qua. Lúc ban đầu mấy tháng Kim Hâm thường phiền muộn, nhưng sau lại tâm tình trở nên vui vẻ hơn, này ai đều có thể nhìn ra tới. Hắn còn nói chính mình nhất định sẽ có con trai, trước tiên thỉnh đoàn người uống rượu mừng. Kim Hâm cùng hắn tức phụ nhi chính miệng nói ăn qua truyền thai hoàn. Này thật không có, bất quá đoàn người đều nói như vậy. Hải tử hình như là sinh non, ở đi bệnh viện trên đường liền sinh. Trong thành bệnh viện nhìn hải tử không lưu, trực tiếp đưa đến tỉnh thành đại bệnh viện đi. Sau lại, chúng ta mới nghe nói hài tử sinh hạ tới liền có bệnh. Vương Trường Thắng bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hâm thấy nhi tử như vậy, liền càng thêm cả ngày không hảo hảo làm việc, trừ bỏ bài bạc chính là bài bạc. Vốn dĩ liền không có gì, trong nhà càng thêm nghèo, hắn tức phụ nhi tự sát quá 2-3 thứ, cuối cùng rốt cuộc đã chết. Nàng xong hết mọi chuyện, đáng thương chính là hài tử. Quán trước chẳng ra gì mẹ kế, suốt ngày bị đánh, còn không bằng trong nhà miêu cầu có địa vị. Mạnh Chiết nghe đến đó ngẩn ra, vội vàng truy vấn. Miêu cầu làm sao vậy? Người kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Kim Hâm tức phụ dưỡng một con sùng vật cẩu, cả ngày ôm vào trong ngực hiếm lạ thực. Có một lần Kim Chí Thành đem tiểu cẩu lạp xưởng ăn vụng, liền ăn nàng một đốn đánh. Kim Hâm mặc kệ sao, liền nhìn nhi tử bị nàng ngược đãi, thấy liền quản, nhưng hắn cả ngày ở bên ngoài bài bạc, mấy ngày không trở về nhà cũng là chuyện thường. Hắn cái kia tức phụ ở toàn bộ tiểu khu lợi hại nổi danh, không lý đều có thể biện ra 3 phần tới. Hơn nữa Kim Hâm không thế nào kiếm tiền, toàn dựa nàng làm công dưỡng ra, khí thế tự nhiên là cao không đứng dậy. Kim Chí Thành cũng sẽ không cáo trạng, cùng hắn ba không thế nào thân cận, cả ngày một câu không có. Chúng ta đều là mỗi người sống cuộc đời riêng, huống hồ việc nhà vốn dĩ liền nói không rõ, ai có thể quản đâu. Đáng thương hài tử ở nhà địa vị liền tiểu cầu đều không bằng a, Vương Trường Thắng một bên nói một bên lắc đầu. Kia chỉ cầu sau lại thế nào? Mạnh Chiết đột nhiên hỏi cái kỳ quái vấn đề. Cầu, Vương Trường Thắng cùng lão Lưu hai người hai mặt nhìn nhau, một lát mới nói. Có thể là chết già, bằng không chính là tặng người. Nhìn dáng vẻ bọn họ đối cái kia cầu kết cục cũng không biết, có lẽ chính như bọn họ lời nói, cái kia cầu vận mệnh tựa như mặt khác cầu giống nhau, không có gì đặc biệt địa phương. Các ngươi đối Kim Hâm chung sổ số sự tình thấy thế nào? Mạnh Chiết lại hỏi, đây chính là chúng ta cái kia tiểu khu nhiều ít năm nói chuyện say xưa đại tin tức. Lão Lưu cười trả lời. 50 vạn giải thưởng lớn phóng tới hiện tại đều không phải cái số lượng nhỏ, hơn nữa Kim Hâm dùng kia số tiền làm tài chính khởi đầu, giá trị con người phiên thượng gấp 100 lần. Khu chung cư cũ cải tạo công trình chính là bọn họ công ty gánh vác, ta còn thấy Kim Chí Thành kia hài tử, nhìn tiền đồ nhiều. Có tiền chính là không giống nhau, hiện tại y học như vậy phát đạt, quốc nội không được liền đến nước ngoài trị, không có trị không hết bệnh. Cái này tiểu khu là khi nào kiến? Có 7 năm, nói cách khác Kim Chí Thành ở không có nhận thức Diệp Hồng kết hôn phía trước, hắn bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp hoặc là chữa khỏi, có thể giống người bình thường giống nhau công tác. Kim Chí Thành phát bệnh thời điểm cái dạng gì? Loạn kêu gọi bậy, khắp nơi trốn, còn không cho bất luận kẻ nào tới gần. Lão Lưu trả lời, bất quá hắn sợ hãi Sử Phượng Yến, vừa thấy nàng xách theo gậy gộc liền sợ tới mức giống ném hồn tiểu miêu. Mạnh Chiết nghe xong trong lòng càng thêm buồn bực, này rõ ràng không phải bệnh tự kỳ bệnh trạng. Hắn lại hỏi bọn họ một ít vấn đề, vẫn chưa được đến hữu dụng tiêu điều. Mười mấy năm trước cái kia ban đêm đến tột cùng đã xảy ra cái gì, trừ bỏ đương sự ai đều không rõ ràng lắm. Có chuyện gì nhớ tới liền cho ta gọi điện thoại, 24 giờ đều khởi động máy. Mạnh Chiết lưu lại liên hệ phương thức đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ra tiểu khu, vội vàng cấp Cố Thành gọi điện thoại, thỉnh hắn hỗ trợ cha 25 năm trước truyền thai hoàn sự kiện, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Không đợi hắn lái xe hồi hình cảnh đội, Cố Thành bên kia đã có rồi kết quả. chuyển thai hoàn, là cái vô lương đại phu phát minh, bên trong có đại lượng giống đực kích thích tố. Hắn tuyên bố chỉ cần ăn chuyển thai hoàn một cái đợt trị liệu là có thể làm thai phụ trong bụng hài tử thay đổi giới tính, hơn nữa là biến thành nam hài. Lúc ấy có không ít người tin tưởng, ăn xong lúc sau liên tiếp tuôn ra có em bé sinh hạ tới giới tính mơ hồ, còn có trường hai bộ sinh sản hệ thống, không thể không tiếp thu giải phẫu. Lòng đầy căm phẫn, gia trưởng đem cái kia đại phu tố cáo, hắn bị bắt vào tù bị phán 30 năm, mấy năm trước bởi vì biểu hiện hảo trước tiên phóng thích. Mạnh Chiết nghe xong tinh thần chấn động, không bài trừ Kim Chí Thành trời sinh bộ phận sinh dục dị dạng khả năng. Nhưng hắn rõ ràng đã kết hôn sinh con, này lại nên như thế nào giải thích đâu. Hẳn là Kim Hâm bỏ tiền cấp nhi tử làm cho thằng giải phẫu, làm hắn có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. PSMN ơi, từ chép này trở đi một số tình tiết câu nói mình cũng cô biết phải dịch sao cho chuẩn, mình thì chưa có kinh nghiệm khoảng này nên mọi người có góp ý đoạn nào thì cho mình biết nha. Cách chương.